Đừng sợ, có anh đây. Chương 58, bỏ vào rừng sâu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Hàm, anh sao vậy? Song Tích thấy anh im lặng suy nghĩ gì đó, chợt lên tiếng hỏi. Sở Ngôn Hàm đứng dậy, đi lấy đồ chuẩn bị tắm. Anh không sao? Song Tích có chút bất an, không lẽ anh đang nghi ngờ gì rồi sao? Nhưng mà cô ta đã che đậy rất kỹ càng rồi mà. Lúc này, ở chỗ cô, Song Thuần luôn luôn mở to mắt thật khẽ để cô ghi nhớ con đường mà cô đang đến. Thật ra cô còn có một biệt tài là trí nhớ siêu phàm. Cô nhớ dãy rõ những gì mà cô muốn nhớ nhất. Nãy giờ đi đã được hơn 2 tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa đến nơi, rốt cuộc thì họ đưa cô đi đâu đây? Sắp đến chỗ chưa vậy? Song Thuần hỏi kẻ đang chờ. Ngồi trên cô có tận 2 người, một người lái một người ngồi bên cạnh, phía sau cô là 2 chiếc xe hơi khác. Cứ như đang hộ tống cô đi vậy. Sắp đến rồi, cô im lặng chút đi. Tôi muốn đi vệ sinh. Dán nhẫn nhịn đi. Song Thuần không nói thêm câu nào, cô cứ ngồi im chờ xem họ muốn chờ cô đi đâu. Song Thuần có chút mệt mỏi, hai mắt gần như chống đỡ không nổi nên khẽ rũ rụp xuống một chút. Cô nghe thoáng thoáng đâu họ đưa cô đến gặp chủ nhật của họ. Và rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Hơn 2 tiếng sau, này, cô mau tỉnh dậy đi, đến nơi rồi. Song Thuần giật nảy mình, hai mắt cô vẫn còn lim dim chưa chịu mở dư hết cỡ, đôi môi mấp máy vài chữ. À, hả, đến rồi sao? Bọn họ mở cửa xe cho cô, như đã chuẩn bị từ trước cho cô một chiếc xe lăn, đỡ cô lên ngồi, rồi đấy cô đi, vẫn giữ cho cô sự thoải mái, không hề trói buộc cô bằng bất kỳ vật dụng nào khác. Nơi đây rất rộng, bao quanh toàn là cây với cỏ, chỉ có duy nhất một ngôi nhà mà cô đang sắp vào. Khi vào đến bên trong, Song Thuần có chút bỡ ngỡ, ngạc nhiên. Ở đây có rất nhiều hình của cô treo trên tường, vừa nhìn đã biết đây là hình chụp lén, lúc cô đang làm việc ở cửa hàng, hay là lúc cô cùng anh đi ăn. V, là ai cần gặp tôi? Ngồi trên xe lăn mà cô hỏi, ngay lập tức có tiếng đáp lại, là tôi đây. Cô nhìn thấy có một người đàn ông cũng ngồi xe lăn tựa như cô, đang được đẩy ra, gương mặt hắn rất đẹp nhưng có phần nham hiểm làm sao? Theo ý thức con người cô, sẽ hỏi, anh là ai, tại sao lại bắt tôi? Lại còn muốn gặp tôi. Tạ Hồng nhìn cô, đầy đăm chiêu. Bởi vì cô chính là con gái của kẻ mà tôi căm hận. Là chuyện gì, anh quen biết ba tôi sao? Đúng, nhớ đến năm đó, chính ba cô đã làm cho. Tôi không thể đi lại được nữa, chính ông ta là kẻ cướp đi tất cả của tôi. Song Thuần bất ngờ, ba tôi làm anh không thể đi lại, nhưng mà ông ấy đã làm gì? Lúc đó tôi chính là thuộc hạ thân cận của ông ta, chỉ vì làm sai sót một việc mà ông ta đã dùng súng bắn nát 2 chân của tôi, còn bỏ tôi vào rừng sâu, cũng may ông trời thương xót nên tôi được một đôi vợ chồng cứu sống. Đây cũng chính là nhà của họ, nhưng tiếc là họ bỏ tôi đi lên thiên đàng rồi. Cách chương.